Chương 211, Goku tuyển trạch. Cái gì? Son Gohan thất kinh, mở miệng nói, vậy làm sao bây giờ? Lẽ nào chỉ có thể dựa vào mù cụ rổ lao sư sao? Xem ra con có thể đến đây chấm dứt à? Bất quá gỗ củ cũng tiêu hao hít không ít thể lực, đến khi mù cụ rổ xuất thủ thời điểm, nhất định có thể thắng được vô cùng buông lỏng. Tỷ ỷ cô lô cười nói, mù cụ rổ, lúc này để cho ngươi chiếm tiện nghi nư a a. Không đến cuối cùng phút chốc, còn khó nói thắng bại. Mù cụ rổ nhàn nhạt nói ra, ai biết gỗ củ người này có thể làm ra chuyện gì a? Trên lôi đài, Son gỗ củ tựa hồ nghe được mù cụ rổ lời nói. Trầm giọng nói, mù cụ rổ nói đúng. Ngươi đúng là một cái rất đặc biệt đối thủ, muốn thắng ngươi không có đơn giản như vậy. Nói như vậy, con có thể. Gỗ cụ đột nhiên gào to một tiếng, trên người toát ra đâm mục đích hồng quang. Dần dần, hắn màu vàng dựng thẳng phát thong xuống, biến thành ám hồng sắc, trên người kim quang cũng bị hồng quang sở thay thế được. Hắn hình thể cũng biến thành càng thêm gầy gò. Rốt cuộc biến thân Super Saiyan gột nư a a. Mù cụ rộ nhàn nhạt nói ra. Xem ra gỗ củ đã tìm được đối phó hít đích phương pháp xử lý. Tìm được đối phương hít đích phương pháp xử lý có ý tứ? Son Gohan sửng sốt một chút, rất là không hiểu nói. Chẳng lẽ nói tỉ ỉ cổ lộ trong giây lát tình nộ, nói, lẽ nào hít chợt hiện lúc sẽ phải chịu lực lượng của đối phương ảnh hưởng thông minh? Mù cù dồ gật gật đầu nói, thực lực của đối phương càng là mạnh hơn chính mình, chợt hiện lúc đối với đối phương ảnh hưởng lại càng nhỏ. Bằng không? Bình thường một cái Super Saiyan nếu là nắm giữ chợt hiện lúc, há lại không phải có thể giết chết Super Saiyan Godzilla thần? Cái này không hợp lý. Dừng một chút, Mù Cụ Dô lại tiếp tục nói bổ sung, dĩ nhiên, nếu là không có biện pháp dự phán hit động tác, cho dù bị hạn chế thời gian rút ngắn cũng vô ích. Miễn là hit có thể cho ngươi dừng một cái, liền là rất lớn ưu thế a. Cùng lúc đó, biến thân Super Saiyan gột gỗ củ lần nữa nhằm phía hit. Mà hít cũng đồng dạng sử xuất chợt hiện thời hạn chế gỗ cụ. Nhưng là lúc này đây, liền mù cụ dầu người đứng xem này cũng nhìn ra được, hít chợt hiện lúc công chỉ bất quá tạm ngừng không đến 0.1s thời gian. Gỗ cụ tránh phá chợt hiện lúc ràng buộc, một quyền đem hít đánh bay ra ngoài, đồng thời một đạo khí công ba đánh ra. Dầm dầm dầm hít đứng vững gỗ cụ công kích, hơi có chút chật vật, nói ra, thì ra là thế, là lực lượng tầng thứ bất đồng sao? Nhưng là ta không hiểu nổi. Vừa mới cái kia gọi Son Gohan không phải cũng thay đổi thành Super Saiyan làm rồi sao? Vì sao ta chợt hiện lúc đối với hắn hữu hiệu? Khả năng là bởi vì hắn biến thân Super Saiyan Godzilla thần cùng gã bệ lúc chiến đấu, lãng phí quá nhiều thể lực. A gỗ củ hồi đáp, Super Saiyan Lam là một cái tiêu hao thể lực vô cùng nghiêm trọng cha NG thao y thể. Lực đại lượng tiêu hao phía sau, cho dù còn có thể miễn cưỡng bảo trì Super Saiyan xanh cha NG thao y. Sức chiến đấu cũng sẽ giảm xuống rất nhiều. Ta hiểu. Hít gật đầu, ánh mắt càng phát ra trở nên sắc bén. Ta đã thật lâu không có phát huy toàn lực chiến đấu à, bởi vì chợt hiện lúc là có thể để cho ta đối phó tất cả đối thủ. Cũng chính là bởi vì thật lâu không có sử dụng lực lượng như vậy, cơ thể của ta khả năng cũng có thể chống đỡ chừng một phút, để cho chúng ta ở trong vòng một phút kết thúc chiến đấu. A gỗ củ không nói hai lời, trực tiếp xông đi tới. Ở giao chiến sát một chớp mắt kia, hít dựa vào tăng lên thực lực sử xuất chợt hiện lúc, hy vọng có thể định trụ gỗ củ. Thế nhưng gỗ củ dường như đã sớm dự liệu được điểm ấy. Dĩ nhiên trong phút chốc, liền khiến cho dùng hết Super Saiyan Godzilla thần lực lượng, dùng lực lượng càng mạnh đem hít đạp bay đến bầu trời, sau đó nhất chiêu cả mẹ rổ cổ đánh ra. Cho dù là ba đoá xí bù đưa lồng bảo hộ, dĩ nhiên cũng không đỡ được gỗ củ cả mẹ rổ cổ. Bất quá hít nhưng ở thế ngàn cân treo sợi tóc tránh được cả mẹ rổ cổ uy lực hạch tâm, cũng không có bị đánh bay ra ngoài. Hít hạ xuống trên lôi đài, nhìn chằm chằm gỗ củ, thật không nghĩ tới, đệ thất vũ trụ lại có ngươi người mạnh như vậy, ta đã thật lâu không có kích động như thế à, cho dù ngươi là ta đối thủ. Hít ngươi là một cái ám sát giả à? Gỗ củ đột nhiên hỏi. Đúng thì thế nào? Nếu là ám sát giả, đối kháng chính diện liền không phải của ngươi cường hạng. Không cho phép giết người quy tắc tranh tài cũng hạn chế ngươi, chiến đấu như vậy đối với ngươi không công bình. Goku đột nhiên nói ra, chúng ta lần sau đổi cái địa phương đánh đi, hôm nay chiến đấu, ta thắng không anh hùng. Goku xoay người, trực tiếp thả người nhảy xuống lôi đài. Bé y rụt nhìn đến đây, triệt để kinh ngạc đến ngây người. Tốt nửa ngày mới phản ứng kịp, điên cuồng phun nước miếng nói. Son Goku ngươi làm cái gì? Ngươi biết chính ngươi nhảy xuống ý vị như thế nào sao? Ta biết. Goku ung dung cười cười, nói ra, thế nhưng nếu như ta kết thúc như vậy trận đấu, liền không thể nhìn thấy mù cụ rổ xuất thủ a, ta muốn thấy xem mù cụ rổ cùng Hit chiến đấu. Ha ha, quả nhiên đúng như vậy. Mù cụ rổ thả người nhảy xuống tính phòng, mở miệng nói, ta liền biết ngươi người này không có như vậy mà đơn giản buông tha ta. Nếu đã tới, vậy đánh thống khoái a mù cụ rổ, ngươi có thể thắng hắn a, may là bệ ý rút, lúc này cũng có chút thấp thỏm nói. Ai biết được mù cụ rổ nhún vai, đi lên lôi đài, nói, ta chỉ có thể nói, ta tuyệt sẽ không thua. Đi lên lôi đài phía sau, mù cụ rổ đem một viên tiên đậu ném cho Hit, cũng nói ra, ăn đi à, cùng gỗ cụ chiến đấu cơ hồ đem ngươi thể lực đều tiêu hao hầu như không còn à, cùng như vậy ngươi chiến đấu không có gì hay. Ta muốn đánh bại, là toàn thịnh lúc ngươi. Hit tiếp nhận tiên đậu, có chút kỳ quái văn đạo, đây là vật gì cái kia cây đậu gọi tiên đậu. Có thể trong nháy mắt khôi phục thể lực và trị liệu thương thế. Goku nhìn về phía Hit, giải thích, ăn đi à, mù cụ rổ so với ta còn mạnh hơn, ngươi không ăn đi là tuyệt đối không thắng được hắn. Cái gì địa cầu cư nhiên có loại này đồ đặc bệ y rụt thất kinh, bất quá lập tức liền thẹn quá thành giận hét lớn, tại sao muốn đem tiên đậu cho Hit các người đám này ngu xuẩn lúc này, bệ y rụt tức giận đến mũi đều sai lệch ra, phải biết rằng, bây giờ đệ thất vũ trụ có thể nói là ổn thao thang khoán. Tiêu hao đại lượng thể lực Hit tuyệt đối không phải mù cụ rổ đối thủ. Nhưng là nếu để cho Hit khôi phục lại đỉnh phong cha NG Tha Y, cái kia thì khó mà nói được nư a a. Hit đã cùng gỗ cụ chiến đấu qua, hiểu rõ người xảy ra tình huống. Lấy hắn sống 1000 kinh nghiệm nhiều năm, nghĩ ra ứng đối biện pháp thật không phải là không thể. Nhưng là hiện tại mình có muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi a. Hit không có chút nào hoài nghi, an tiên đậu. Túi đầu cảm thụ được nhanh chóng khôi phục thể lực và thương thế mở miệng nói, thực sự là thần kỳ cây đậu a, đa tạ, ngươi tên là mù cụ rổ đúng không, hy vọng ngươi chờ chút nhì không phải sẽ nhờ đó mà cảm thấy hối hận. Ha ha, trong từ điển của ta không có hối hận hai chữ này. A a, mù cụ rổ gào to một tiếng, trực tiếp biến thân Super Saiyan Godzilla thần toàn bộ công suất, nói, đây chính là ta hiện nay mạnh nhất cha NG Tha Y. Ngươi nếu có thể đánh thắng cái này dưới trạng thái ta, liền coi như các ngươi thứ 6 vũ trụ thắng. Bằng không, thắng lợi thuộc về đệ thất vũ trụ. Lại là cái kia chết tiệt biến thân. Trạm họa thở phì phò nói, khi không cần lưu thủ giúp ta mập đánh hắn một trận giết hắn đi cũng không có quan hệ, chỉ cần giết hắn, cho dù thua trận đấu ta cũng cho ngươi mặc thoi hộp. Nghe được trạm họa nói như vậy, khi có chút ngạc nhiên, không khỏi hỏi, xem ra trạm họa đại nhân rất muốn giết chết ngươi. Các ngươi có cửu đoán sao vậy thì kỳ quái, đắc tội thần hủy diệt ngươi vì sao còn có thể sống đến hiện tại, hắn không thể phá hư ngươi sao?